Năm người chính là nhóm Vô Thiên vốn chỉ định coi đánh nhau, nhưng thấy cảnh vừa rồi hắn cũng cảm động nên lao ra giúp chú mày. Thấy gái mới ra thì có, hắn cao giọng. Hừ, ba thằng đàn ông đánh một cô gái không biết nhục hà cách chương.